Chúng ta xưng hô như vậy cũng rất khó phân biệt được. Nếu huynh đệ không chê, là để mắt đến thầy tướng như ta thì không bằng sau này hãy gọi ta là lão ca đi. Ta gọi ngươi là tiểu huynh đệ là được. Lăng Thiên bật cười nói, tiểu đệ sớm đã có ý nghĩ này rồi, chỉ sợ lão ca ca là thế ngoại cao nhân khinh thường kết giao với người hồng trần thế tục này thôi. Do vậy nên vẫn không có mở miệng. Lão ca ca nói như vậy đúng với ước nguyện trong lòng của tiểu đệ rồi. Diệp Khuynh Trần mừng rỡ, thổi râu mép trợn mắt lên nói. Nói vậy, lão ca ca ta há có thể là đám người kia được. Hai người rời khỏi căn phòng đó, đám hộ vệ đã đứng bên ngoài long khom người hành lễ. Âm thanh kinh động đến Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn đang ở một gian phòng khác, nên hai nàng cũng đi ra ngoài. Tâm tình lúc này của Lăng Thiên vô cùng vui vẻ, thân thể chợt lùi lại, đem Diệp Khuynh Trần ra phía trước rồi cười dài nói. Vị Diệp tiên sinh này bắt đầu từ ngày hôm nay chính là huynh trưởng kết bái của Lăng Thiên ta. Mọi người sau này cũng phải cung kính như với ta vậy. Lời nói vừa dứt thì mọi người ngoại trừ Lăng Thần ra đều lộ những vẻ mặt khác nhau, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là đám hộ vệ này đều cho rằng thiếu gia đã bị điên rồi. Với thân phận cao quý như vậy, sao lại đi nhận một tên lừa gạt trên giang hồ làm huynh trưởng đây? Đặc biệt là hộ vệ của Ngọc Phủ đều cho rằng tên hoàn khố này bị một tên giang hồ đầu độc. Chẳng qua dù sao cũng chỉ là một hoàn khố bị lừa gạt cũng không tính là chuyện lớn gì. Nhưng bọn họ cũng không thể nói ra ngoài. Nếu không Lăng Thiên thẹn quá hóa giận, đánh mình thì bản thân không phải bị oan đến chết hay sao? Đám người lúc này đều mang bộ dáng lạnh nhạt, như đang xem kịch hay vậy. Lăng Thần mỉm cười. Hiển nhiên nàng đã chuẩn bị cho kết quả này rồi, mà vẻ mặt của Ngọc Băng Nhạn lại như đang nghĩ đến một người nào đó. Hành động này của Thiên Ca phải chăng có dụng ý khác? Chẳng lẽ vì thầy tướng trên giang hồ này là một phong trần dị nhân hay sao? Lăng Thiên lúc này vung tay nói, hồi phụ. Đám hộ vệ liền tản ra đi trước mở đường. Thầy tướng áo xanh Diệp Khuynh Trần rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Ông ta tự nhiên hiểu rõ Lăng Thiên làm vậy là cố ý đưa mối quan hệ hai người trói chết lại một chỗ, khó có thể nói là có ý tứ lợi dụng mình. Nhưng ông ta phát hiện trong lòng mình đối với một vị huynh đệ vừa mới xuất hiện này thì vui mừng vô cùng, không một tia phản cảm nào cả. Diệp Khuynh Trần hơn nửa đời đều cô độc, một mình đi khắp giang hồ. Mặc dù có vận may lớn gặp được minh sư tu luyện thành một thân võ công tuyệt đỉnh, lại có rất nhiều bản lĩnh riêng, ngay cả chỉ với xem tướng thôi thì thiên hạ khó ai có thể vượt qua được ông ta. Nhưng sâu trong lòng, ông ta lại có rất nhiều sự cô độc, thê lương mà chẳng nói nên lời. Mặc dù biết rõ Lăng Thiên đang có ý lợi dụng mình, nhưng đột nhiên bản thân lại có nhiều hơn một người thân, thì trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Lăng Thiên đột nhiên dừng lại. Từ khi hai người gặp nhau đến nay, thì đây là lần đầu tiên hắn trịnh trọng nhìn vào mắt Diệp Khuynh Trần như thế. Đôi mắt lộ ra sự chân thành vô cùng. Lão ca ca, hành động này của tiểu huynh đệ nếu nói là không có tâm tư bên trong sợ rằng lão ca không tin. Cho dù là tiểu đệ cũng không tin được. Nhưng vô luận lão ca có tin hay không, tiểu đệ chỉ có một câu nói thôi. Nếu tiểu đệ xem người không vừa mắt, thì cho dù có là võ lâm chí tôn, đối với tiểu đệ có giá trị vô cùng lớn, nhưng hai chữ lão ca này tiểu đệ vẫn khinh thường, không thèm gọi làm gì. Đường xa cần chín ngựa, lâu ngày gặp người hợp tâm. Mong rằng lão ca sẽ xem hành động của tiểu đệ chứng minh tình cảm kết nghĩa ngày hôm nay. Diệp Khuynh Trần động dung, hắn thấy rất rõ sự chân thành trong mắt của Lăng Thiên. Diệp Khuynh Trần biết mấy câu này Lăng Thiên đều nói là từ tận đáy lòng của hắn, không nhịn được nói. Tiểu huynh đệ, ta đương nhiên tin người chứ. Lão ca cả đời nhìn qua vô số người nên không nhìn lầm người đâu. Nhất ngôn vi tín, không có tin tưởng thì sao có thể đứng giữa nhân gian đấy. Lúc này hai người lại nhìn nhau cười lớn. Khi hai người đi ra khỏi tiểu quán thì mặt trời ở phương Tây chỉ còn lại một đám mây đỏ, bất chi bất giác đã ở trong tiểu điếm hơn nửa ngày rồi. Trở lại Lăng Phủ thì Lăng Thiên liền đưa Diệp Khuynh Trần đến tiểu viện của chính mình, phân phó Lăng Thần vài câu liền đi báo tin bình an cho phụ mẫu, gia gia và nãi nãi. Điều này là điều mỗi ngày phải làm. Sau đó ân cần hỏi thăm vài câu rồi đi thăm Tần Đại Tiên Sinh. Đối với sự khôi phục thân thể của Tần Đại Tiên Sinh, trong lòng Lăng Thiên không dám buông lỏng một chút nào cả. Tuổi già yếu đuối lại gặp phải đả kích trầm trọng như vậy, không phải 2-3 năm là có thể khô ngay được. Chỉ nhìn thấy thân thể Tần Đại Tiên Sinh khỏe mạnh, nhất là tinh thần sung mãn thì mới yên lòng. Sau khi nói mấy câu thì mới vội vã trở về tiểu viện. Sau khi mang đủ thứ rượu có thể nói là tâm huyết của Lăng Thiên ra thì Diệp Khuynh Trần đã say ly bì. Lăng Thiên vỗ vỗ trán, thầm mắng mình hồ đồ. Rượu là do bản thân mình chế há có thể so sánh với những thứ rượu tầm thường ở thời đại này sao? Nhất là một số loại rượu đặc biệt nữa. Hơn nữa, trước sau nhiều loại rượu mạnh như vậy, Diệp Khuynh Trần dù là tiểu lượng cao đến đâu rốt cuộc cũng chỉ là một con người, không sai mới lạ. Nghĩ vậy thì lắc đầu cười, nhẹ nhàng nhấc người Diệp Khuynh Trần lên. Vừa ra khỏi cửa, Lăng Thiên không khỏi giật mình sửng sốt. Ngoài cửa là hai người lặng lặng đứng đó từ nãy giờ, đó chính là Tiết Lãnh huynh đệ. Hai người này sắc mặt đều ngưng trọng, như là chuẩn bị lâm đại địch vậy. Lăng Thiên trong lòng chợt động, nhìn sắc mặt của hai người chợt hiểu ra. Diệp Khuynh Trần vừa tới như vậy nhưng đã mang theo không ít phiền toái. Một tiếng huýt sáo dài của lão ca lúc trước thẳng lên bầu trời đêm thanh thế ngút trời, không biết đã kinh động bao nhiêu người. Thực lại nghĩ hắn cũng có chút khinh thường chủ quan. Tại Từ Thiên giờ phút này mỗi thân cây ngọn cỏ đều ẩn chứa tình thế vi diệu khinh người. Có một cao thủ hiện thân đương nhiên sẽ khiến cho mọi nhà đều hết sức chú ý, nhất là Dương gia. Họ sẽ phản ứng sao đây? Nghĩ đến đây thì Lăng Thiên không khỏi có chút đau đầu. Xem ra ngày mai Lăng gia sẽ không ít phong ba nổi lên rồi. Tiếng hét vừa rồi phải chăng là của người này? Tiết Lãnh nhìn Diệp Khuynh Trần trong lòng Lăng Thiên ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi đề phòng. Một tiếng huýt sáo dài như vậy cũng đủ cho thấy công lực của người này đã đạt đến mức siêu phàm nhập thánh, cảnh giới thâm sâu không lường được. Chính huynh đệ mình hai người liên thủ chưa chắc đã phải là đối thủ. Giờ phút này mặc dù Diệp Khuynh Trần say không biết gì, nhưng hai người vẫn không có dám một chút khinh thường. Lăng Thiên trong mơ hồ hiện hàn quang, sát khí trong lòng bắt đầu nổi lên. Nếu hai người này có ý định bất lợi gì đó đối với Diệp Khuynh Trần, một người mà lúc này nói cũng không nổi, chưa tính gì đến việc đứng dậy, chắc bản thân mình phải liều mạng đắc tội với Ngọc Băng Nhạn, đem hai người này giết ngay lập tức vậy. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Lăng Thiên, mặc kệ là ai tới đây. Tới đây rồi dù là long là hổ cũng phải nằm xuống. Tự nhiên Lăng Thiên cảm thấy khẩu khí của hai khách nhân này tự nhiên là chán sống rồi vậy. Không sai, đúng là lão phu. Lăng Thiên còn chưa kịp đáp lời thì một âm thanh lạnh đùng vang lên. Thế ra Diệp Khuynh Trần ở trong lòng Lăng Thiên đã tỉnh lại từ bao giờ. Mặc dù vẫn còn men say mông lung, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy một cỗ thần quang lợi hại, khiến cho hai người Tiết Lãnh cảm thấy dần sợn vậy. Hai vị có gì muốn chỉ giáo phải không? Diệp Khuynh Trần thực ra đã tỉnh lại từ khi Lăng Thiên động tới thân thể mình. Nói gì thì nói, đây cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ. Mặc dù đã say mềm nhưng trực giác cao thủ thì vẫn luôn tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy hai người ngăn đường đi của Lăng Thiên, thì ông ta hiểu rõ Lăng Thiên bây giờ đang tận lực giấu giếm thực lực của bản thân, không tiện ra tay nên mới chủ động lên tiếng. Trong lòng ông ta tự nhiên cũng có một ý nghĩ, nếu mà Lăng Thiên bắt buộc bất đắc dĩ phải ra tay, hai người trước mặt đương nhiên phải chết không có nghi ngờ gì cả. Bởi vì Lăng Thiên quyết không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ bí mật lớn nhất của bản thân hắn. Tâm địa nhân hậu của Diệp Khuynh Trần đương nhiên không thể nhẫn nại nhìn hai người này chỉ vì tiếng huýt sáo dài của mình mà phải vong mạng. Vừa rồi Diệp Khuynh Trần cũng rất nhạy cảm, nhận ra sát khí nổi lên trong lòng của Lăng Thiên thì liền vội vàng mở miệng ra trước. Không dám, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Tiết Lãnh trong lòng nổi lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ như đang đối diện với một mãnh thú mang cực độc trong mình vậy. Trong nháy mắt hai huynh đệ đã vã cả mồ hôi lạnh. Nhưng vì an toàn của tiểu công chúa nên dù gì cũng phải biết rõ lai lịch của người này. Bởi nếu không đến khi tiểu công chúa có chuyện gì thì hai người bọn họ có chết cả trăm lần cũng không hề thoát tội. Hai người này rõ ràng không phát hiện ra. Khí thế cực kỳ nguy hiểm kia chính là đến từ Lăng Thiên, chứ không phải đến từ người mà Lăng Thiên dìu đỡ là Diệp Khuynh Trần. Lăng Thiên thản nhiên nói, đây là đại ca kết bái của ta. Phía nay bị tránh sang một chút. Ta muốn đưa đại ca ca tới phòng nghỉ ngơi. Hắn đã rõ ràng ý tứ của Diệp Khuynh Trần, nhưng thực ra trong lòng hắn cũng không hề muốn đối phó với hai người này. Hai huynh đệ mặc dù khiến Lăng Thiên có cảm giác không thoải mái, nhưng đối với Ngọc Băng Nhạn thì quả nhiên trung thành tận tâm. Hơn nữa với sự an toàn của Ngọc Băng Nhạn hiện nay thì không thể thay thế. Nếu không thực sự bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn đem hai người này mà giết đi như vậy. Vậy sao? Nhưng bất quá đây là chức trách của chúng ta, an toàn của tiểu công chúa là trên hết. Mặc dù biết rõ là không nên, nhưng thực không thể không phạm vào. Xin Lăng công tử thứ tội. Xin hỏi tục danh của lão tiên sinh. Vãn bối là Ngọc Gia Tiết Lãnh. Tiết Lãnh tự hồ vẫn không hề có ý nhượng bộ, lại còn lấy Ngọc Gia ra để nói chuyện. Thân thể Lăng Thiên lập tức cứng đơ, thanh quang trong mắt chớp động, sát khí trong lòng thì bộc phát lên vô cùng mạnh mẽ vậy. Lão phù bất quá chỉ là một thầy tướng giang hồ, hai vị không cần phải quan tâm quá nhiều như vậy. Nhưng mà nếu lão phù thực có chủ tâm làm khó tiểu công chúa nhà các ngươi, chỉ bằng hai ngươi có thể làm gì được sao? Diệp Khuynh Trần mặc dù say đến chân tay mềm rũ ra, nhưng ngoài miệng không hề có một chút hàm hồ. Lăng Thiên đã tụ tập công lực, hiển nhiên rất không thoải mái khi hai người này làm cản ngay trong nhà mình. Người của Ngọc Gia thì sao chứ? Các ngươi làm gì vậy? Cửa phòng đối diện chợt mở ra, một tiếng nói cất lên, đó chính là của Ngọc Băng Nhạn. Diệp tiên sinh đây cũng là bằng hữu của ta. Mặt nàng tái đi vì giận, cũng xen chút xấu hổ. Tiết Lãnh hai người mặc dù về sự an nguy của mình, nhưng dù sao tất cả đều đang làm khách ở Lăng Gia. Hành động như vậy không khỏi mang tiếng tân khách đoạt chủ, thật không đáng chút nào cả. Ngọc Băng Nhạn nói một câu như thế thì hai người Tiết Lãnh, Tiết Phi nhất thời không còn nghi kỵ gì nữa. Chỉ cần hai người này đối với tiểu công chúa không có chút ác ý thì dù hắn có là ai, thần thông quảng đại tới đâu cũng không có quan hệ gì với huynh đệ mình cả. Cảm giác gặp cường địch biết trước sẽ thua thật là khổ não và bực bội vô cùng. Nghĩ lại vừa rồi khi thế ngạo thiên kia bộc phát dọa cho huynh đệ hai người, nhưng rơi cả người vào hố băng thì không khỏi cảm thấy run lên trong lòng. Vừa từ khách phòng đẩy cửa đi ra thì Lăng Thiên cảm giác được trong vườn bồ đào có bóng người, loáng thoáng đang tần gần giữa khung cảnh ánh trăng vằng vặc như nước, sương răng như hoa vương đầy trời. Lăng Thiên nhẹ nhàng không nói một tiếng, nhìn qua có vẻ như đó là Ngọc Băng Nhạn, liền chú tâm để ý xem nha đầu kia ở chỗ này làm gì. Thân thể Lăng Thiên thoáng một cái co rụt lại, ẩn vào trong bóng tối. Ngọc Băng Nhạn lúc này đang lẩm bẩm nói một mình. Ta thực lòng muốn vứt bỏ hết thầy, không quan tâm gì đến. Trách nhiệm sứ mạng gì đó cũng không màng. Chỉ muốn được cùng Thiên Ca vui vẻ mấy năm cuối cùng này. Không, cho dù là mấy tháng hay mấy ngày cũng tốt. Nhưng lại không thể, mà không dám làm như vậy. Bởi như thế là hại Thiên Ca, hại cả nhà Lăng gia. Cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi thì phải rời khỏi nơi này rồi. Từ nay về sau Thiên Ca cũng chỉ tồn tại trong mộng của Băng Nhạn mà thôi. Thực sự không đỡ. Nhưng tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy? Ngọc Băng Nhạn lúc này nước mắt chan hòa như mưa, thanh âm càng ngày càng nức nở. Một làn gió đêm bụt xẹt qua thì tà áo nàng phất phơ, tóc dài tung bay. Tại giờ khắc này thân hình yếu điệu của Ngọc Băng Nhạn nhìn như là muốn bị gió cuốn đi vậy. Xoạt một tiếng vang nhỏ, kèm theo đó là một ánh hàn quang chợt lóe lên. Lang Thiên ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong tay Ngọc Băng Nhạn đã xuất hiện một thanh đoản kiếm lạnh lẽo, nhẹ nhàng vung lên. Trên đầu kiếm xuất hiện những sợi tóc rơi là lả theo gió. Thiên Ca, kiếp này không thể làm bạn trăm năm, nguyện vĩnh viễn để nơi Lăng gia những sợi tóc này. Ngọc Băng Nhạn buồn bã đứng yên trong tiếng gió vi vu đó. Trăng sáng không một tiếng động, chỉ lặng lặng tỏa ra những ánh sáng dịu dàng, như đang đồng cảm với cô gái đáng thương này vậy. Lúc mình trong bóng tối, Lăng Thiên cũng lặng lặng đứng thẳng, nét mặt co quắp, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cho máu tươi lặng lẽ chảy ra. Nhạn Nhi, Lăng Thiên ta, thế sẽ chữa khỏi bằng được cho Nhạn Nhi. Lăng Thiên khóe miệng khẽ nhếch, hai hàng lông mày cao cao nhướng lên. Cảnh đêm tĩnh mịch chỉ có một tiếng xé gió rất nhỏ, cùng với những âm thanh nhẹ nhàng, thong thả không ngừng vang lên. Không biết đó là nước mắt của Ngọc Băng Nhạn hay là máu của Lăng Thiên nữa. Lại nói đến lúc này ở Dương gia, Dương Quần một mình ngồi dưới ngọn đèn, cau mày, thần sắc ngưng động, mang theo những sầu lo khác thường. Đã không biết bao lâu rồi mới có loại cảm giác cực kỳ lo lắng và sầu muộn như bây giờ. Đã qua hai ngày chuyện truy bắt hung thủ ám sát Nam Cung Nhạc, một cái gật đầu cũng chưa có. Người Nam Cung Thế Gia cũng đang trên đường đi đến Thừa Thiên. Nghĩ lại Nam Cung Ngọc hai ngày nay đối với người của Dương gia cũng không nóng không lạnh, thỉnh thoảng còn châm chọc khiêu khích vài câu. Trong ánh mắt thì địch ý quá sâu sắc rồi. Trong lòng Dương Quần không khỏi càng thở dài. Xem ra Nam Cung Thế Gia đã hoài nghi Dương gia chính là người động thủ. Một khi người của Nam Cung Thế Gia đến Thừa Thiên, nếu không thể giải thích rõ ràng công đạo, sợ rằng khó có thể tránh khỏi một phen xung đột kịch liệt. Chính mình vì lùng bắt sát thủ Nam Cung Nhạc mà sử dụng hết lực lượng, khiến cho hoàng thất chú ý. Hiện nay hoàng gia đối với Dương gia đã tỏ rõ thái độ kiêng kỵ, điều này đối với Dương Quần sầu lo không thôi. Đột nhiên giữa đêm khuya tịch mịch, một tiếng huýt sáo dài theo gió từ xa truyền đến, âm thanh cao vút liên tục không dứt, thể hiện người huýt sáo này thì nội lực vô cùng hùng hậu, trước đây chưa từng gặp vậy. Dương Quần cả kinh, vậy rốt cuộc người này là ai? Nội lực có thể hùng hậu như vậy, gia tộc của mình liệu có nổi một cao thủ như vậy không? Nhưng cũng chỉ sau một lát kinh ngạc, Dương Quần đã bình tĩnh trở lại, con mắt sáng ngời. Giết chết Nam Cung Nhạc là một võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh, người huyết sáo này cũng có công lực siêu tuyệt, không hề kém sát thủ kia. Mà Thừa Thiên Thành bao nhiêu năm nay sóng yên bể lặng như vậy, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ võ lâm đến vậy? Phải chăng hai người này chính là một? Mà dù không phải là một đi chăng nữa, muốn gán cho một tội đâu có khó gì, miễn là người này không phải là của Dương gia là được. Tiếng huyết gió đã qua nhưng dư âm để lại vẫn lượn lờ đâu đó trong màn đêm tịch mịch. Dương Quần đứng dậy hét lớn, người đâu? Hai gia đình vội vàng tiến vào, cúi đầu đứng chờ lệnh. Mau mau tra cho ta, người huyết sáo vừa rồi ở đâu? Người của ai? Tra được thì lập tức báo lại. Không cần phải tra xét. Theo giọng nói là một bóng người nhanh chóng tiến vào cửa. Dương Tránh, người đã về rồi sao? Tây Bắc thế nào rồi? Dương Quần ánh mắt lộ vẻ vui mừng, phất tay ra hiệu làm cho hai gia đình lui ra. Tình thế Tây Bắc bên kia rất không ổn. Chúng ta đã phái đi vài người khá như vậy mà cũng mất tích một cách bí ẩn. Bây giờ phía bên kia Tây Bắc ra hoàng đế muốn thao túng e rằng cũng có chút khó khăn. Trung niên này tên Dương Tránh, mưu sĩ tâm phúc của Dương Quần, là một người quỷ kế đa đoan, âm hiểm cực kỳ. Lần này liên lạc giữa Dương gia cùng với Lăng Không ở Tây Bắc đột nhiên gián đoạn, e sợ có ảnh hưởng xấu xa đến đại sự. Hắn bắt buộc phải đích thân cử Dương Chánh đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra. Cái gì? Toàn bộ người chúng ta phái đi đều mất tích. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Điều tra được những gì rồi? Dương Quần kinh hãi tột cùng, suýt chút nữa thì đứng thẳng dậy. Lăng Không ở mã trận Tây Bắc chính là một quân cờ mà Dương Quần đã mất bao nhiêu công sức bố trí 20 năm qua. Cũng chính là một đòn sát thủ chí mạng đối phó với Lăng gia. Hôm nay tự nhiên xảy ra vấn đề, thử hỏi làm sao mà ông ta có thể nuốt trôi đây. Chuyện Tây Bắc bên kia nói đến thì còn dài, chậm một chút cũng không ảnh hưởng gì cả. Gia chủ, lúc này mấu chốt chính là tại kinh thành chúng ta đang đối mặt với những giờ phút sinh tử. Dương Chánh tuy hiện nay nhìn một thân phong trần, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng nghe những gì hắn nói, hiển nhiên với những chuyện xảy ra Dương gia trong thời gian này thì rõ như lòng bàn tay vậy. Vừa mới đây thôi, thuộc hạ từ Tây Viện đến, ngay mấy tên võ sĩ bàn luận chuyện buổi sáng đi lục soát trên đường gặp tên tiểu tặc Lăng Thiên kia, còn bị hắn hung hăng mắng cho một trận. Tuy nhiên bọn họ có nhắc tới một chuyện khiến thuộc hạ cảm thấy vô cùng hứng thú. Chuyện gì? Sắc mặt Dương Quần lộ ra nét thận trọng. Lăng Thiên tiểu tặc kia tại ngã tư đường gặp một thầy tướng áo xanh, cũng không có nói chuyện mấy câu, liền mời người này uống rượu, uống đến tận xế chiều rồi mời người đó về nhà. Tên tiểu gia hỏa này mặc dù bề ngoài là một kẻ bất trị quần áo lụa là, cũng không phải là những kẻ dễ bị hạng người giang hồ thuật sĩ lừa gạt. Nếu hắn đã trịnh trọng mời thầy tướng số áo xanh kia về phủ, tất nhiên phải có chỗ hơn người. Hơn nữa, tiếng huýt sáo vừa rồi chính là bắt nguồn từ Lăng phủ, có thể đoán được người phát ra tiếng này chính là thầy tướng áo xanh nọ. Lăng gia những năm gần đây mặc dù thế lực tăng, nhưng tự hồ hoàn toàn không có một cao thủ như vậy. Dương Chánh chậm rãi phân tích. Không sai, nói tiếp đi. Dương Quần ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng. Theo phỏng đoán của thuộc hạ, Nam Cung Nhạc không phải do người này giết chết. Thứ nhất, người này xế chiều hôm nay mới tới Thừa Thiên Thành. Thứ hai, hiện nay Lăng gia cùng với cái chết của Nam Cung Nhạc dường như không có quan hệ. Quay trở lại, người này võ công cực cao, chỉ sợ còn hơn sát thủ kia nhiều. Vốn là chúng ta ngày thường cũng không nên chọc vào, nhưng sự tình đã vào lúc cấp bách, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cái chết của Nam Cung Nhạc cùng với tiếng huýt sáo của thầy tướng nọ, thêm mắm thêm muối, đem Lăng gia lôi vào vụ này, để cho bọn họ muốn biết ra cũng không được, cũng đồng thời rời mắt của Nam Cung Thế gia đi chỗ khác một chút. Dương Chánh hắc hắc cười gian hai tiếng. Không sai. Dương Quần ánh mắt tán thưởng ngày càng thịnh. Vậy theo ngươi chúng ta nên làm thế nào mới có thể lôi kéo Lăng gia vào? Hơn nữa sau khi Lăng gia tiến vào, cũng không để họ đối đầu với Dương gia chúng ta. Lăng gia tiến vào loạn cục này mà muốn họ không đối đầu với chúng ta thì gần như không thể. Trước mắt việc chúng ta có thể làm chính là tại lúc loạn cục bắt đầu đem sự chú ý của mọi nhà hướng vào Lăng gia. Sau đó lợi dụng chuyện giữa Lăng gia và Nam Cung Thế gia chế ra một loạt những tin đồn thất thiệt. Đến khi đó, Dương gia không những có thể thoát thân mà còn có thể hy vọng được lợi không chừng. Dương Chánh nở một nụ cười âm hiểm. Không sai. Đây là lần thứ ba từ miệng Dương Quần phát ra hai từ này trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa lại cùng với một người. Chuyện này đối với Dương gia có thể nói là xưa nay hiếm. Đúng là loạn cục hôm nay nói như vậy coi như đã thành. Dương gia tạm thời bị vây trong thế hạ phong, không những khó có thể thoát ra, mà kình địch Lăng gia kia lại toàn bộ không hao tổn gì. Đây là điểm hoàn toàn bất lợi. Hiện giờ chỉ có đảo lộn thiên địa, tìm mọi cách khiến cho Lăng gia phải tổn thất một chút, có như vậy mới tiếp tục bảo trì được thế thăng bằng giữa hai nhà. Cho dù phải đắc tội với một tuyệt thế cao thủ cũng là chuyện đáng làm. Một khi hai nhà Lăng Dương vẫn ở thế giằng co, thì hoàng thất cũng không dám coi thường vọng động. Điều này đúng là một ý kiến hay vậy. Dương Chánh lúc này thì vẫn giữ nụ cười âm hiểm nói. Cụ thể cách thức tố cáo như thế nào thì mong gia chủ quyết định. Bất quá thuộc hạ có một đề nghị, không bằng mượn chút lực lượng bên ngoài, nhờ hoàng thất nhúng tay vào. Dù sao tại loạn cục này thì Lăng gia có một cao thủ như vậy, không chỉ có mình chúng ta lo lắng đâu. Dương Quần ngẩn ra, nhưng ngay lập tức khóe mắt hiện ra một nụ cười đầy âm lãnh, ánh mắt liên tục lóe sáng, nhìn ông ta lúc này như một con độc xà đang há miệng phun ra hít vào phì phì không ngừng vậy. Sáng sớm lúc này, Thừa Thiên Hoàng đế Long Tường chậm rãi đi ra tẩm cung, nhìn bầu trời trong sáng, tâm tình cảm thấy vô cùng sảng khoái. Có vẻ như lâu lắm mình mới có được cảm giác này, nhìn cái cỏ xung quanh tựa hồ cũng như là vì chính mình mà cười vui vậy. Nguyên nhân chính là ngự y vừa báo ái phi sủng ái nhất của Long Tường là Lăng Nhiên lại một lần nữa có tin mừng. Tin tức này làm cho tâm tình Long Tường đại hỷ. Lăng Nhiên thân thể nhỏ yếu, suy nhược, sau khi gả cho ông ta cũng chỉ sinh được một vị hạo nguyệt công chúa, từ đó đến nay thì cũng không có tin mừng nào cả. Điều này không chỉ mình hoàng đế Long Tường lo lắng, mà bản thân Lăng Nhiên cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chỉ hận chính mình kém cỏi, không thể vì Long Tường mà sinh ra một vị hoàng tử. Từ trước đến nay vẫn là mẹ quý nhờ con, Lăng Nhiên vẫn luôn bị hoàng hậu Dương Tuyết áp bức chuyện sinh nở này. Nhưng cũng không ngờ tới lúc công chúa Hạo Nguyệt đã 17 tuổi rồi mà Lăng Nhiên lại có thể hoài thai một lần nữa. Tin tức này khiến cho cả hai người như đều sống trong mộng vậy. Cũng vì Ái Phi trung niềm vui sắp có hài tử, Long Tường cố ý ở lại tầm cung của Ái Phi đêm qua, cả đêm lúc nào cũng dán mắt vào cái bụng nhỏ nhắn của Ái Phi. Long Tường nghĩ đến trong đó chính là cốt nhục của mình thì đáy lòng lại không khỏi bật cười. Bẩm hoàng thượng, Dương công lão gia cầu kiến. Tuyền hắn vào. Long Tường tâm tình đang rất sảng khoái không nghĩ gì thêm, nhưng ngay sau đó cũng cảm thấy chợt kỳ quái. Sắc trời bất quá vừa mới sáng thôi, vì nhà phụ này sớm như vậy đã tới tìm mình làm gì cơ chứ? Hoàng thượng, sát thủ Hải Nam cung công tử đã tìm được rồi. Dương Quần vừa tới đã thốt lên một câu động lòng người. Xin mời hoàng thượng làm chủ cho lão thần đối bắt hung thủ, trả lại sự trong sạch cho Dương gia, cũng là trả lại công đạo cho Nam cung thế gia. Đã có tin tức như vậy sao? Nhà phụ đại nhân cứ từ từ giải thích cho chấm nghe rõ ràng nào. Long Tường thầm bắn to, đúng là một lão thất phu. Ngươi ẩn giấu thực lực mạnh mẽ đến như vậy, đến nay không hề có một lời giải thích. Vậy mà cái việc đuổi bắt hung thủ của một tên cháu rể của mình lại muốn ta thay ngươi đi làm. Bậc nhất chính là ngươi còn muốn đưa cả Dương gia cùng Nam cung thế gia ra để dọa ta nữa. Bẩm hoàng thượng, hung thủ chính là một gã thầy tướng áo xanh. Ngày hôm qua hắn cải trang đi vào Từ Thiên Thành. Võ sĩ Dương phủ phát hiện đang muốn vây bắt nhưng đột nhiên Lăng Thiên công tử của Lăng gia xuất hiện ngăn cản. Đem thầy tướng kia che giấu vào trong Lăng phủ. Hoàng thượng, liên lụy tới Lăng lão công gia chính là ảnh hưởng tới thanh danh của hoàng thượng. Vi thần thực không dám tự tiện. Chính vì vậy sáng sớm mới mà muội tới xin quấy giày, xin hoàng thượng cho lão thần một chủ ý. Dương Quần sắc mặt thống thiết, thật như là muốn động lòng người vậy. Lăng Thiên công tử kia tuổi còn trẻ, tính tình nông nổi, bị hung thủ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Hoàng thượng, đuổi bắt hung thủ này chính là mang lại sự trong sạch cho Lăng công tử. Nếu một khi Nam cung thế gia biết nghi phạm giết Nam cung công tử đang ẩn nấp ở Lăng phủ, lại còn làm thượng khách của Lăng công tử, sợ rằng sẽ khó không ít phiền toái. Cái gì? Lăng Thiên? Tin này liệu có thể tin được không vậy? Tất nhiên là chân thiên vạn xác. Việc này liên quan mật thiết tới danh dự của Lăng gia, vi thần sao dám hồ đồ đấy. Khẩn xin hoàng thượng sớm hạ quyết định, hung thủ kia võ công cực cao, và nhất lựa theo tình hình trốn thoát thì Lăng công tử thực đã bị hắn đầu độc. Không quản gì để hắn đi ra khỏi thành thì thừa thiên ta phiền toái rồi. Lần trước tại trên đường phố, chính hắn thì trong thời gian một tuần hương đã giết chết hơn 100 thị vệ. Một đái má đầu như vậy sợ rằng 100 năm nay chưa có ai. Vậy nên cho dù phải huyết tẩy trời cao cũng không nên quá so đo, miễn sao tránh được hậu quả sau này. Dương Quần trên mặt lộ một vẻ cực kỳ quan tâm đến Lăng Thiên vậy. Long Tường trong lòng cả kinh. Ông ta không phải khiếp sợ cái gì đại ma đầu mà Dương Quần đang nói, nhưng ông ta lo cho đứa cháu nội bảo bối Lăng Thiên kia của Lăng gia xảy ra chuyện. Đứa nhỏ này cũng thật lạ, mấy năm gần đây không khi nào được yên, cơ hồ mỗi ngày đều có người nói bên tai mình Lăng Thiên vừa làm chuyện gì đó, nhất là chuyện gây hấn đánh người, mà Lăng Thiên này thích nhất là gây sự với mấy vị công tử của Dương gia. Mỗi người đều bị nó đánh đến không dưới 10 lần rồi. Hễ cứ sự tình gì liên quan đến Dương gia tra đi tra lại một hồi, kiểu gì cũng có Lăng Thiên ở trong đó. Khi thì thượng một trả, lúc lại hạ một cước. Thế nhưng đến cuối hắn lại lôi mình ra làm lá chắn. Ta đánh ngươi, nếu ngươi không phục cẩn thận, ta đi nói cô trượng thu thập ngươi vào. Mỗi khi Lăng Thiên đưa ra chiêu bài này thì không người nào dám dũng khí lên tiếng nữa. Những năm gần đây, nếu khi nào có Lăng Tường 3 ngày liền không nghe được tin tức của Lăng Thiên là cảm thấy không hề bình thường một chút nào cả. Mặc dù uy danh của mình bị nó lợi dụng, nhưng Lăng Tường cũng không thực sự làm khó hắn. Tên tiểu quỷ này luôn luôn nghĩ rằng mình vì gia gia nên sẽ nhẹ tay với hắn. Tuy nhiên lần này có vẻ đi hơi quá. Trước kia chuyện của Lăng Thiên với Dương gia, dù gì cũng là chuyện quấy rối vặt vãnh trẻ con, có thể nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn ngầm giúp đỡ một chút. Nhưng bây giờ đây lại là chuyện liên quan đến hung thủ giết người, lại đi chớ chấp trong Lăng phủ. Mà hắn là ai cơ chứ? Là người giết công tử, con ruột của một trong 8 đại thế gia đương thời Nam cung thế gia. Như vậy không phải tự mình nhằm đúng tổ ong vỏ vẽ mà chọc hay sao? Cao mày chậm rãi đi hai vòng thì Long Tường quay về phía Dương Quần, trong bụng cũng có chút bất an. Dương lão thần, cái này bất quá cũng chỉ là một người, là Nam cung công tử bị giết mà thôi. Không lẽ vậy cũng muốn chấm phải xuất động Ngự Lâm quân hay sao? Dương phủ cao thủ nhiều như mây, mỗi người đều thâm sâu không lường được. Đuổi bắt một gã nghi phạm tiểu nhân đó hẳn không phải là chuyện gì khó. Những lời này trên danh nghĩa là nói chuyện này không đáng như vậy, nhưng thực tế là đang chất vấn Dương Quần. Nhất là câu Dương phủ cao thủ nhiều như vậy, mỗi người đều thâm sâu không thể lường hết được. Cái này chẳng khác gì hỏi thẳng Dương Quần rằng ngươi cũng nên giải thích một chút về binh lực trong phủ của ngươi. Long Tường trong thâm tâm đã thầm tính toán, chỉ cần Dương Quần giải thích một chút, Long Tường sẽ lập tức thu nhận một đội binh mã gọi là phục vụ cho quốc gia. Cho dù Dương Quần không đồng ý thì một đội ít nhất cũng phải nhả ra một nửa. Nếu không, để lại một đội mạnh mẽ như vậy ngay dưới mắt mình thì thật là khó mà ngủ ngon. Hơn nữa, Lăng Nhiên vừa mới có thai, thân thể suy yếu. Bản thân Lăng Thiên là cháu duy nhất của nàng, vừa mới sớm nay trình hình mình lập lời thề son sắc, đáp ứng chiếu cố thật tốt cho Lăng Thiên, mới lừa được nàng yên tâm ngủ đi một chút. Chẳng lẽ lại muốn nuốt lời ngay lập tức hay sao? Dương Quần đương nhiên nghe ra ý tứ của Long Tường, nhưng trong lòng chợt động, con mắt vẫn kiên định, tựa hồ không hiểu ý của Hoàng thượng. Khởi bẩm Hoàng thượng, nói vậy lão thần sợ là hơi quá. Việc này nói gì thì cũng liên lụy tới Lăng phủ rất nhiều, lão thần không thể không cẩn thận được. Vạn nhất khi lão thần dẫn người vào lục soát nghi phạm mà xúc phạm tới Lăng lão công gia, khi đó thì lão thần thực sự không đảm đương nổi. Đối với việc Long Tường truy vấn chuyện thực lực, Dương Quần tự động coi như không hiểu ý, đúng là một lão hồ ly vậy. Long Tường trong lòng phẫn nộ cực điểm nhưng sắc mặt vẫn không có gì. Đã như vậy, chấm khẩu dụ cho Dương Ái Khanh đi tới Lăng phủ đuổi bắt tên nghi phạm kia. Nhưng vô luận thế nào tuyệt đối không được kinh động đến những người khác trong Lăng phủ. Nói xong câu này thì khóe miệng Long Tường không khỏi lộ ra một nụ cười mỉa, tự hồ rất hài lòng với cách cư xử của mình. Sao rằng khẩu dụ này của mình chưa đến tay Lăng Chiến thì Lăng Thiên đã chạy đến đây cảm tạ rồi. Nhân tiện cũng cho hai nhà Lăng Sư các người thoải mái với nhau một lần. Lăng gia thực lực cũng đã rất mạnh, không thể để có thêm cao thủ được. Vậy nên cho Dương Quần xử lý người này cũng là một chuyện rất tốt. Lăng gia sẽ mất đi một tuyệt đỉnh cao thủ, mà Dương gia cũng chịu tổn thất không nhỏ. Như vậy là hai nhà cùng suy yếu đi. Cuối cùng thì Long Tường sẽ là người hưởng lợi nhất. Dương Quần chần chừ một hồi lâu, rốt cuộc cũng thốt lên: "Lão thần đã tạ Hoàng thượng." Hắn vốn định nói rằng khẩu dụ này sợ rằng không thể dùng được, nhưng nghĩ đến việc này cũng không lớn lao gì. Muốn cho Hoàng thượng hạ thánh chỉ thì không hợp, mà Hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ không đáp ứng. Mặc dù khẩu dụ này không có chứng cứ gì, Lăng gia tất nhiên có thể từ chối, nhưng ngược lại chính mình cũng có thể mượn cái này để phát huy. Vô luận thế nào, mục đích tuyên truyền việc Lăng gia giao du với kẻ xấu đã đạt được, tốt nhất là không nên quá tham lam. Chỉ cần tới Lăng gia lớn tiếng một chút, thanh thế ẩm mỹ một chút, mà tốt nhất đem gã cao thủ kia giết đi. Khi đó mình cũng có cái để nói với Nam Cung Thiên Long, mà Lăng gia cũng sẽ không dễ dàng nốt chui cục tức này. Lúc đó cứ để cho hai nhà họ đấu với nhau một trận, thì chính Dương gia sẽ được nghỉ ngơi, lấy lại sức một phen. Thực ra việc Hoàng đế Long Tường cấp thánh chỉ hay là khẩu dụ thì Dương Quần cũng không hề để tâm lắm. Hôm nay mục đích chính là chỉ thông báo với Long Tường một câu thôi, để phòng trường hợp con rể mình trong lòng bất an, trong lúc chính mình điều động nhân mã tới Lăng phủ lại cho một đao sau lưng vậy. Chuyện chính yếu là khi tới Lăng phủ rồi cũng nên chuẩn bị kỹ một chút. Đây cũng không phải là một chuyện vài câu có thể nói mà xong được. Tuy nhiên khi ra đến cửa cung thì Dương Quần trong vô ý lại hỏi một câu, làm cho tâm tình đang rất tốt đẹp của Long Tường ngay lập tức tan biến, không còn chút tung tích nào cả. Hôm nay Dương Quần vừa đến thư phòng liền nhận ra tâm tình của Hoàng thượng không tệ lắm, giống như là có chút đang cao hứng. Đến khi ra cửa cung, lại đúng lúc thấy được tiểu thái giám ở ngự thư phòng hầu đọc đang đến trước mặt thì liền kéo hắn lại, làm như vô tình mà lại cố ý hỏi một câu, hôm nay có vẻ tâm tình của Hoàng thượng dường như không tệ. Tiểu thái giám kia cười theo kính cẩn nói, bẩm Dương lão đại nhân, tâm tình của Hoàng thượng hôm nay thật tốt. Hôm qua trong cung báo lại, Lăng quý phi đã hoài thai, đang chuẩn bị đại sát thiên hạ vì quý phi nương nương cầu phúc đấy. Chỉ là một câu nói này khiến Dương Quần đang vội vàng bước ra ngoài thì bước chân đột nhiên ngưng lại, sắc mặt của lão rất là khó coi. Dương gia cùng với Lăng gia đều là một trong 8 đại thế gia ở Thừa Thiên, trong thế chân vạc mà đứng. Con gái Lăng gia là quý phi của hoàng đế, mà con gái Dương gia là đương kim hoàng hậu. Lăng Nhiên tiến cung đầu tiên sinh ra một vị công chúa, mà hoàng hậu Dương Tuyết lại hạ sinh ra 2 vị hoàng tử, một trong đó sẽ được làm thái tử. Hôm nay ban đầu Dương Quần cảm thấy kế sách khéo léo, có thể đem Lăng gia triệt để kéo vào trung tâm vòng xoáy, tiến thêm một bước tiêu giảm một chút thế lực của Lăng gia, đền bù một chút tổn thất ở Tây Bắc. Nhưng nào ngờ nghe được tin của quý phi có thai, Long Tường vốn luôn sủng ái Lăng Nhiên hơn Dương Tuyết rất nhiều. Những năm gần đây bởi vì Dương Tuyết tự phụ bản thân là mẫu thân của thái tử, nhất cung chi hậu làm việc ngang ngược khiến cho Long Tường không vui. Mà hai huynh đệ thái tử ở trong cung không còn người cạnh tranh nên không còn gì hơn là phải đấu tranh không ngừng. Thái tử muốn giữ vị trí thái tử của chính mình, mà nhị hoàng tử cũng muốn mưu thành hoàng đế nên luân phiên đấm đá lẫn nhau. Nhiều lần ồn ào đến tai Long Tường, làm vua của một nước cũng bị hai đứa con trai của mình huyên náo đến sứt đầu mẻ trán. Bởi vậy đối với thái tử huynh đệ hai người cũng dần dần thất vọng cực độ. Mà bây giờ Lăng Nhiên đột nhiên bất ngờ có thai, đủ để lay động một sợi dây đàn mẫn cảm nhất trong lòng Long Tường. Nếu như Lăng Nhiên thuận lợi hạ sinh hoàng tử, thì với sự thất vọng của Long Tường đối với Dương Tuyết cùng thái tử và đối với Lăng Nhiên sủng ái mà nói, hậu cung này sẽ có một lần thay đổi đại cục. Tin tức xấu liên tiếp mà đến như vậy, Dương Quần vẻ mặt u ám vội vàng hồi phủ, xem ra việc này phải sớm lên kế hoạch. nếu không một khi ván đã đóng thuyền thì hối hận vô cùng. Lần ấy Lăng Gia đuổi bắt thầy tướng áo xanh, Dương Quần quyết định muốn tự mình ra tay. Lăng Chiến tính tình hung dữ, Lăng Khiếu thì chính trực, Lăng Thiên thì hung hăng càn quấy ngang ngược. Nếu là phái những người khác đi, có lẽ ba người này bất luận một người nào cũng sẽ không chịu thua thiệt, chỉ có thể là rút dây động rừng. Mà việc này chính là mấu chốt đối phó với Lăng Gia, quyết không thể để sơ suất được. Bất kể sau này như thế nào, trước mắt chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lại nói đến Lăng Thiên lúc này bước ra khỏi cửa phòng đón gió mát, thoải mái hít thở một hơi cảm giác. Dưới cây bồ đào trong viện có một bóng dáng người yểu điệu mặc áo choàng trắng như tuyết, lặng lặng mà đứng, chính là Ngọc Băng Nhạn. Hai người vô tình quay đầu lại thì đập vào mắt lại là một bộ thanh y bào, đó chính là Diệp Khinh Trần. Ngoài cửa có âm thanh truyền đến ầm ầm như là đại đội kỵ binh đến. Nếu không tiếng vang như thế nào mà lại có thể truyền đi cả vào đại viện. Tiếp theo là tiếng quát mắng vang lên liên tiếp không ngừng. Một gã gia đình hớt hải chạy vào, thở không ra hơi nói: "Công tử, đại sự không tốt. Dương gia gia chủ, lão thái gia tự mình dẫn đại đội nhân mã tới, nói là phụng mệnh hoàng thượng, mời công tử ra ra hung thủ giết hại Nam Cung công tử." Lăng Thiên mắt chớp một cái, lão gia hòa này tin tức thế nào lại linh thông như vậy? Tuy nhiên, ông ta làm sao dám khẳng định nghi hung chính là người Lăng gia, xem ra bản lĩnh không nhỏ đấy. "Cái gì? Hung thủ? Hắn nói cái gì?" Gia đình kia mắt lén nhìn hướng Diệp Khinh Trần ngập ngừng nói: "Hắn nói nghi hung là một người thoạt nhìn giống là bị bợm giang hồ, xem bói xem tướng. Mời công tử nhanh chóng giao ra." Lời vừa nói ra thì Lăng Thiên cùng với Diệp Khinh Trần đồng thời giật mình. Tiếp tục hai người nhìn nhau, đột nhiên cười ha hả. "Thì ra là vậy." Lăng Thiên vừa cười vừa nghĩ, còn tưởng Dương Quần cao minh cỡ nào, có thể đoán được sát thủ là Lăng gia phái ra. Nhưng bây giờ xem ra là hắn không cam lòng chính mình một nhà hao tổn, nên muốn đem Lăng gia cũng kéo vào vũng nước đục. Mà một tiếng hú dài của Diệp Khinh Trần đêm qua thể hiện rõ tuyệt cường công lực. Nếu như bình thường Dương Quần tất nhiên không dám trêu chọc cao thủ bậc này, nhưng bây giờ thế cuộc tế nhị lại làm cho Diệp Khinh Trần trên người mang hiểm nghi cũng rất lớn, cũng như là cho một cái cớ có thể đem binh mã đến. Nhìn vào Diệp Khinh Trần sau khi cười ầm ầm thì thể hiện lên biểu tình giận dữ phẫn nộ. Lăng Thiên không nhịn được ở trong lòng đối với Dương Quần lại nói một câu: "Lão Dương này có vẻ xong rồi, vị thái tướng đại gia này là người há có thể dễ dàng trêu chọc được sao?" Mặc dù đến bây giờ Lăng Thiên vẫn không thể đoán ra được Diệp Khinh Trần thân phận cụ thể, nhưng từ Diệp Khinh Trần đối với chuyện trước kia rõ như lòng bàn tay mà xem, dễ thấy là một nhân vật cấp cao trong một thế lực lớn. Diệp Khinh Trần vừa rõ ràng không thuộc về tám đại thế gia, vậy mà hiển nhiên cũng không thèm đem tám đại thế gia bất kể một nhà nào để vào mắt, ngay cả Ngọc gia cũng không ngoại lệ. Như vậy Diệp Khinh Trần rốt cuộc là người nào, có thân phận thế nào đây, sau lưng có bao nhiêu thế lực? Đáp án mặc dù mơ hồ nhưng cũng là cao thâm khó dò. Mà thầy tướng áo xanh Diệp Khinh Trần mỗi lần nói đến Vô Thượng Thiên, trong mắt dù sao vẫn có thể lộ ra một chút biểu tình kỳ quái khác thường, giống như tưởng nhớ, cũng có phần giống như ngưỡng mộ. Trong lòng Lăng Thiên sớm đã có hoài nghi. Kết hợp với ông ta có võ công siêu phàm, học thức uyên bác hơn người, có hùng tâm lại không tham gia tranh bá thiên hạ, áo vải trúc thượng, không sợ quyền quý, không sợ thế lực, Lăng Thiên cơ bản có thể kết luận Diệp Khinh Trần 8-9 phần là môn nhân của võ lâm tối cao Vô Thượng Thiên. Không hề nghi ngờ, Dương Quần lần này chính là đụng đầu vào một tổ ong vỏ vé, hơn nữa lại là một tổ ong vỏ vé có độc tính mãnh liệt nhất.